Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 632 Bẩm Sinh Thủy Linh. Chương 632 Bẩm Sinh Thủy Linh. Một hồi quần long hội Lạc Yên hạ màn. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết Côn Khư Thần Cung bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện gì, chỉ biết quần long hội luyện khí cùng trúc cơ lôi đài so đấu, đầu danh đều bị Gia Cát Gia bắt lấy. Chỉ là Gia Cát Gia cái kia trúc cơ sơ kỳ, thực lực mạnh mẽ Bạch Cửu U tựa hồ thoạt nhìn không vui, so sánh với nàng trúc cơ kỳ đệ nhị Lâu Thị Lâu Tồn Minh, vui vẻ đến giống được đầu danh kim đan kỳ so đấu. Khôi thủ bị am hiểu thủy pháp Bát Tiên Hà Du Thị bắt lấy. Gia Cát Gia chỉ lấy đến đệ nhị danh, Nguyên Anh cùng hóa thần bên kia. Thiên Diễn Tông ngang trời xuất thế, Trọng Minh Tiên Quân ở Tiên Cung trong vòng truyền âm chiêu cáo. Nguyên Anh kỳ đệ nhất vì Thiên Diễn Tông Vọng Thư Chân Quân. Hóa thần kỳ đệ nhất vì Thiên Diễn Tông Phất Y Chân Tôn, trong lúc nhất thời. Thiên Diễn Tông chi danh ở Cửu Hà giới nội nhấc lên sóng to gió lớn. Đều ở hỏi thăm Thiên Diễn Tông là thần thánh phương nào, ở thượng giới. Chỉ có nhất cổ xưa gia tộc tông môn, cùng tu vi tối cao, tuổi đại những cái đó tồn tại mới biết được Lục Hành Vân cùng Thiên Diễn Tông chi danh, đối với hiện. Tại khắp nơi thế lực cùng tu sĩ, Thiên Diễn Tông ngang trời xuất thế. Đều bị coi như tân tú tông môn, rất nhiều không có thuộc sở hữu tán tu ngo ngoe dục dịch. Muốn ở Thiên Diễn Tông sơ kiến khi gia nhập, Triệu Phất Y dùng hết toàn lực. Lực áp mặt khác hóa thần tu sĩ bắt được hóa thần kỳ đầu danh. Nguyên bản tưởng thỉnh cầu Trọng Minh Tiên Quân ra tay che chở Thiên Diễn Tông. Làm Thiên Diễn Tông vượt qua Kiến Tông lúc ban đầu giai đoạn. Kết quả lại biết được rằng Nguyệt Bạch đã vì Thiên Diễn Tông an bài hảo hết thảy, Triệu Phất Y thập phần khiếp sợ, thân là Giang Nguyệt Bạch tiền bối, lại làm nàng lấy hy sinh chính mình vì tiên hầu đại giới đi đổi lấy Thiên Diễn Tông Kiến Tông. Giang Nguyệt Bạch còn an ủi Triệu Phất Y, làm Triệu Phất Y hướng tiên quân đề một cái với tự thân tu hành có lợi yêu cầu. Không cần lãng phí rất tốt cơ hội, còn nói tiên quân đặc biệt dễ nói chuyện, Giang Nguyệt Bạch vô tâm không phổi cười làm Triệu Phất Y. Thực ấy nấy, âm thầm quyết định, về sau nhất định phải đối Giang Nguyệt Bạch hảo một chút. Nàng hỏi lại nhiều vấn đề cũng không thể bực bội, cũng muốn nhìn chằm chằm mặt khác sư huynh sư tỷ, không nghĩ tới. Giang Nguyệt Bạch chính mình không những không lỗ. Còn kiếm lời không ít, trên đường trở về, Giang Nguyệt Bạch đi tìm Gia Cát Gia Thái Thượng Trưởng Lão Gia Cát Kính. Nguyên bản là muốn vì nàng báo Thiên Diễn Tông chi danh. Chưa từng lấy Gia Cát Gia danh nghĩa lấy được đầu danh mà xin lỗi, ai ngờ Gia Cát Kính căn bản không thèm để ý việc này. Ngược lại làm Giang Nguyệt Bạch không cần lo lắng, hắn nói Thiên Diễn Tông nổi danh. Gia Cát Gia tướng tới cũng sẽ thu lợi, bọn họ đều là người một nhà, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy. Gia Cát Gia cái này minh hữu xác thật không tồi, hơn nữa Trọng Minh Tiên Quân ra tay bày trận, ít nhất Trọng Minh Tiên Quân phi thăng phía trước, Thiên Diễn Tông tuyệt đối sẽ ở Cửu Hà giới nội sừng sững không ngã, Thiên Diễn Tông còn có thể học. Học Gia Cát Gia kia bộ giáo dục đệ tử phương thức. Đem địa linh giới kia bộ già cỗi quy củ toàn ném, đến nỗi Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị. Từ từ tới đi, phần ngoài hoàn cảnh quá an nhàn, đối tông môn phát triển cũng không tốt, có địch nhân mới có áp lực mới có thể hăm hở tiến lên, từ Thiên Diễn Tông các trưởng bối nơi khoang thuyền tĩnh thất. Ra tới, đơn giản nói xong bí cảnh chung trải qua cùng Trọng Minh Tiên Quân hứa hẹn. Giang Nguyệt Bạch bị hảo một hồi khen, Thiên Diễn Tông các trưởng bối đều nói nàng là Thiên Diễn Tông Phúc Tinh, khen đến nàng đều mau phiêu, thật vất vả thoát thân. Giang Nguyệt Bạch đi đến bong tàu thượng, hiện tại liền chờ cùng Ngọc Tuyền Tông bên kia thương nghị hảo hết thảy. Sau đó Trọng Minh Tiên Quân ra tay bày trận, giúp nàng hướng Tinh Minh xin thông hành lệnh, lúc sau nàng liền có thể áo gấm về làng. Hồi địa linh giới, bên ngoài không trung mây đen răng đầy, từ quần long hội kết thúc vẫn luôn ở tí tách mưa nhỏ. Chẳng phân biệt mùa, toàn giới đều là như thế, Giang Nguyệt Bạch từ Gia Cát Kính nơi đó mới biết được. Cửu Hà giới thời tiết trình độ nhất định thượng chịu Trọng Minh Tiên Quân ảnh hưởng. Hắn nếu là nỗi lòng có phập phồng, liền có khả năng xuất hiện loại này toàn giới trời đầy mây, toàn giới cuồng phong tình huống. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận thời điểm, Đại Thừa Tiên Quân nỗi lòng đều thập phần vững vàng, cho nên thời tiết sẽ không chịu ảnh hưởng. Giang Nguyệt Bạch cảm giác thân thủ giết chết Văn Tố, Trọng Minh Tiên Quân thoạt nhìn không thèm để ý, trong lòng nhiều ít vẫn là khó chịu, cho nên Cửu Hà giới mới có thể vẫn luôn trời mưa. Chính hắn cũng nói qua, có tình là thân là người lớn nhất nhược điểm. Hắn tu đến Đại Thừa Kỳ, không có hoàn toàn mất đi cảm tình, cũng dám trực diện chính mình cảm tình, đúng là khó được. Sư phụ, cầu ngài, ngài khiến cho ta lưu tại Gia Cát gia được không? Ta cũng tưởng tượng Cửu U sư thúc giống nhau tạo cái loại này đại gia hỏa, thật tốt chơi nha. Tương đương, bong tàu bên kia, Sở Quy Điền chính lôi kéo Tạ Cảnh Sơn góc áo không bỏ, đầy mặt khẩn cầu. Giang Nguyệt Bạch xem qua đi, Tạ Cảnh Sơn rõ ràng khóe miệng cười đều mau banh không được, còn làm bộ một bộ nghiêm túc bộ dáng, buông tay. Ngươi là chân võ tiên tông đệ tử, có thể nào lưu tại người khác gia tộc? Ngài không đáp ứng ta liền không bỏ. Kia Vọng Thư chân quân vẫn là Thiên Diễn tông đệ tử đâu, không cũng ở Gia Cát gia làm khách khanh trưởng lão, nàng có thể ta vì cái gì không thể? Sư phụ, không được, ngươi luôn luôn không định tính. Ta nếu là cùng Gia Cát gia đã mở miệng, ngươi mời đãi mấy ngày liền nháo phải đi về, làm vi sư mặt mũi hướng nào gác? Tạ Cảnh Sơn dùng sức xả chính mình góc áo, một cái nguyên anh cư nhiên xả bất quá một cái hài tử. Sở Quy Đề vững vàng khuôn mặt nhỏ lẩm bẩm, ngài uống nhiều quá khóc thời điểm như thế nào không cần mặt mũi. Nghe vậy, Tạ Cảnh Sơn giơ tay dục đánh, Sở Quy Đề vội vàng buông ra tay, nhanh như chớp nhảy đến Giang Nguyệt Bạch phía sau. Vọng Thư chân quân cứu mạng, cứu không được, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm cùng sư phụ ngươi trở về tương đối hảo. Giang Nguyệt Bạch quả quyết cự tuyệt. Tạ Cảnh Sơn khóe mắt run rẩy, chặn lại nói, ngươi nếu là thật muốn lưu lại cũng không phải không thể, nhưng là ngươi không thể lưu tại Gia Cát gia, ngươi đến lưu tại Thiên Diễn Tông. Thế sư phụ báo Thiên Diễn Tông ân tình. Sở Quy Đề hai mắt sáng ngời, ngẫm lại như vậy cũng có thể, Thiên Diễn Tông ly Gia Cát gia cũng không xa, có thể xuyến môn đi tìm Bạch Cửu U. Giang Nguyệt Bạch cười khẽ, đối Tạ Cảnh Sơn gật gật đầu, bí cảnh đa tạ ngươi, hôm nào chúng ta ba cùng nhau uống rượu. Nói xong liền đi vào khoang thuyền. Tạ Cảnh Sơn cười khổ một tiếng, mày giãn ra, cảm giác biệt nữ trước nay đều chỉ có chính hắn. Kỳ thật trở lại khi còn nhỏ như vậy cũng khá tốt. Tạ Cảnh Sơn tâm cảnh buông lòng, từ trước chính mình tưởng quá ít, hiện tại lại tưởng quá nhiều, về sau vẫn là đều không nghĩ. Sư phụ mau xem, hết mưa rồi, thiên tình, cầu vồng thật xinh đẹp. Sở Quy Đi một cái bước xa vọt tới lan can biên bò lên trên đi, nửa cái thân mình tìm được bên ngoài nhìn núi xa cầu vồng. Tạ Cảnh Sơn cũng đầy mặt thoải mái mà cười rộ lên, nhưng là thực mau tươi cười liền cương ở khóe môi. Sư phụ, vì cái gì sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng? Cầu vồng vì cái gì có 7 loại nhan sắc? Vì cái gì không có màu đen cầu vồng? Ngoặc kép ngoặc kép. Giang Nguyệt Bạch hồi chính mình khoang thuyền Tĩnh Thất, Yến Hồng Ngọc bọn họ đều đã bị mang về. Nàng còn có thật nhiều thu hoạch muốn kiểm kê, mở ra Tĩnh Thất môn. Giang Nguyệt Bạch phát hiện Lục Nam Chi đã trở về, phía trước quần long hội sau nàng liền không biết tung tích. Mạc Bách Xuân bọn họ nói, Lục Nam Chi cùng bọn họ cùng nhau ra bí cảnh lúc sau liền nói có việc. Chính mình một người đi rồi, A Nam, ngươi đi nơi nào? Giang Nguyệt Bạch đi qua đi, muốn đem Trọng Minh Tiên quân sự tình nói cho Lục Nam Chi, Lục Nam Chi lại bỗng nhiên đối nàng đánh cái thủ thế, kêu Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, đốn tại chỗ. Lục Nam Chi nói, nàng đi gặp Thẩm Minh Kính. Trọng Minh Tiên quân đối Văn Tố thái độ làm Giang Nguyệt Bạch lo lắng đề phòng, vội vàng đánh ra phức tạp thủ thế, làm Lục Nam Chi ngàn vạn không thể tiết lộ chuyện này. Hai người ngồi xuống, bày ra thật mạnh kết giới, hoàn toàn dùng hai người chi gian tư mật thủ thế giao lưu. Giang Nguyệt Bạch hỏi Lục Nam Chi đi gặp Thẩm Minh Kính làm cái gì? Lục Nam Chi lại nói là Thẩm Minh Kính tìm nàng. Thủ thế đánh xong, Lục Nam Chi lấy ra một cái đặc chế bình ngọc đưa tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Đánh võ thế, đây là Thẩm Minh Kính làm ta giao cho ngươi. Nói là hắn đáp ứng cho ngươi bẩm sinh thủy linh, nhất nguyên trọng thủy thủy linh. Tấu chương xong, hết chương.